Tổng tài theo đuổi cô vợ nhỏ thi nhân. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 116 đến văn phòng. Tiêu Khôn Hoàng muốn làm gì? Thi nhân định thần lại. Được, tôi đi ngay. Cô cầm hồ sơ đi lên phòng làm việc trên lầu. Không biết Tiêu Khôn Hoàng giở trò gì. Tối hôm qua cô vẫn chưa giải quyết xong chuyện con chó với anh. Cô đẩy cửa phòng làm việc ra. Phát hiện không chỉ có một mình Tiêu Khôn Hoàng mà còn có cả sếp và các trưởng phòng. Thi nhân hùng hổ mở cửa. Thực sự bắt mắt, như thể cô đến để quyết toán với anh. Tiêu Khôn Hoàng trong mắt lóe lên cười. Giám đốc Mạc hình như có ý kiến với tôi. Có nhiều ý kiến là đằng khác. Thi nhân đối mặt với trưởng phòng không nói lời nào. Đỏ mặt ngồi trên sofa. Nhìn xuống tập tài liệu trên tay. Sau nửa giờ, bản thảo thiết kế đã được hoàn thiện và gửi đến nhà máy. Những rò rỉ của bản thiết kế cuối cùng đã kết thúc ở đây. Sau cuộc họp, thi nhân rời đi trong êm đẹp. Cô cho rằng lần này Tiêu Khôn Hoàng sẽ cố ý ngăn cản cô. Xem ra lần này chỉ là một cuộc gặp mặt đơn giản. Thi nhân trở lại văn phòng và nhận được thông báo từ nhà trường. Xin chào các bậc phụ huynh thân yêu. Để thúc đẩy mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ chúng. Nhà trường đặc biệt tổ chức hoạt động mặt trời bé con nhân ngày Mother's Day và Father's Day. Một ngày nào đó, nội dung hoạt động sẽ được sắp xếp và gửi về nhóm. Phụ huynh có thể chủ động đề xuất sửa đổi và hoan nghênh mọi người tham gia đúng giờ. Sinh hoạt gia đình, mỗi lần nhìn thấy loại thông báo này, tâm trạng của cô trở nên vô cùng phức tạp. Thi nhân xem nhóm Zalo đã sôi nổi một lúc, nhưng cô không nói một lời. Rốt cuộc con cô vẫn không có cha. Nếu đến lúc đó mọi người đều có cha, còn ba đứa nhỏ lại chỉ có cô. Không phải bọn nhỏ sẽ thấy không thoải mái sao? Thi nhân cảm thấy rằng cô nợ các con rất nhiều. Sau khi suy nghĩ, cô quyết định liên hệ với Hillian City. Khi cô còn ở Country M, anh ấy thường đại diện cho cha các con cô trong các hoạt động cha mẹ con cái. Cô đã từng ở quốc gia M, nhưng bây giờ ở rất xa. Có rất nhiều hoạt động như vậy ở trường mẫu giáo. Vậy Hách Liên Thành có tham gia lần nào không? Thi nhân cảm thấy hơi buồn. Thông tin xuyên đại dương đôi khi không hay. Nhưng cô không ngờ Hách Liên Thành sẽ sớm trả lời. Anh vừa có việc muốn về Trung Quốc. Ngày mai anh đón em đi ăn tối với các con. Được rồi, chú ý an toàn. Thi nhân đặt điện thoại xuống. Thầm nghĩ Hách Liên Thành về sau nhất định phải làm món gì ngon. Cảm ơn anh đã chăm sóc mấy đứa nhỏ. Phiên bản mới của các mẫu bản vẽ thiết kế ra mắt. Và nó nhanh chóng được quảng cáo. Đồng thời, cũng có thông tin công khai rằng Tiêu Khôn Hoàng đã tham dự buổi ra mắt sản phẩm mới cùng một nữ ngôi sao nổi tiếng. Thái độ của cả hai có phần thân mật và khi nữ ngôi sao nổi tiếng được hỏi người chồng lý tưởng của mình là ai. Bên kia ngượng ngùng nói một câu, là Tiêu Khôn Hoàng. Thi nhân đã xem những bức ảnh quảng cáo đồ trang sức. Cũng như những nữ minh tinh đeo đồ trang sức và có vẻ ngoài quyến rũ. Họ thực sự rất đẹp cho dù họ trông như thế nào. Cô ấy mặt mày u tối. Đọc lại mẩu quảng cáo rồi nói. Không sao, ứng cử viên chứng thực rất tốt. Phù hợp với chủ đề lần này của chúng ta. Chủ đề của số trước là mẹ. Chủ đề của số này là tình yêu. Phù hợp với tình yêu nam nữ. Tình mẫu tử và tình cha con. Vẻ ngoài điềm tĩnh của thi nhân khiến các đồng nghiệp của tôi ngạc nhiên. Bây giờ có người tới chộp ngay. Giám đốc Mạc bình tĩnh như vậy. Xem ra cô thực sự rất tin tưởng. Thi nhân không biết đồng nghiệp của mình đang nghĩ gì. Cô rời đi sau giờ làm việc. Tại khu biệt thự Thiên Thượng số 1. Ba đứa trẻ nhí nhảnh vui đùa với các chú cún. Khi thấy mẹ xuất hiện, chúng chạy tới và nói. Mẹ ơi! Ở trường có hoạt động của phụ huynh và cô giáo yêu cầu chúng con chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Mẹ ơi, con muốn làm công chúa, nhưng con không muốn đọc thơ. Đứa bé nhỏ trăng trắng phản đối rất nhiều. Dù sao mỗi lần có sự kiện như vậy, cô bé đều muốn làm biếng không phải đọc thơ. Nhưng đứa bé nhỏ trăng trắng lại muốn trở thành công chúa mặc váy đẹp. Thi nhân suy nghĩ một hồi. Vậy thì lần này hãy để cô út làm công chúa. Ok, Đứa thứ ba nheo mắt cười. Nhưng anh lớn lại nói. Mẹ ơi, lần này cha nuôi có thể qua tham gia hoạt động cha mẹ con của chúng ta được không? Đã từng là cha nuôi mỗi lần tham gia. Nhưng hiện tại đã xa như vậy. Không biết cha nuôi có thời gian. Bọn chúng sẽ không có cha ở bên cạnh sao? Thi Nhân sờ đầu con trai. Mẹ đã nói với cha nuôi của con rồi. Ông ấy hứa sẽ về Trung Quốc giải quyết. Ngày mai ông ấy nói sẽ đến đón các con đi ăn tối. Con có vui không? Hạnh phúc quá. Con nhớ cha nuôi vô cùng. Người con thứ ba vui mừng nói. Anh lớn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần cha nuôi có thể tới. Lúc này, anh cả lại một lần nữa khinh thường kẻ khiến mẹ cậu tan nát cõi lòng. Trong lòng cảm thấy đặc biệt chán ghét. Đối diện khu biệt thự Thiên Thượng số 1. Trong hội trường có rất nhiều đồ chơi trẻ em. Đủ chủng loại. Tiêu Khôn Hoàng đang nghiên cứu xem cái nào hữu ích. Cậu ba có tin tức từ bệnh viện tư nhân. Biểu hiện của trợ lý Tiêu rất tinh tế. Với một sự lo lắng nhất định. Nói với người chồng đang chỉ lo cho vợ con. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh biết rằng đứa trẻ có thể không phải là con ruột của mình? Thậm chí ông ấy còn không dám nghĩ về khả năng đó. Nói xem, Tiêu Vinh hồi đó trộm rồng đổi phượng như thế nào? Thưa ngài, có lẽ chúng ta đã đoán sai từ trước. Ca mổ phá thai quả nhiên đã xong. Tiêu Khôn Hoàng đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm trợ lý Tiêu. Cậu nói lại lần nữa. Nếu phá thai đã thành công, bằng cách nào mà những đứa trẻ đó lại được ra đời? Cách chương.